Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1442 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này giấu vị trí địa lý của bạn ở đâu? Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta bốn câu chuyện. Ở tập 1441 ngày hôm trước, Thi đã kể qua hai chuyện rồi. Ở tập ngày hôm nay, Thi sẽ tiếp tục kể hai câu chuyện còn lại. Thì bạn kể rằng sau khi mà bạn làm giám đốc công ty thực phẩm khoảng chừng gần 2 năm á, thì lúc này bạn cảm thấy rằng công việc này nó không còn phù hợp với bạn nữa. Cho nên bạn đã quyết định nghỉ việc rồi sau đó bạn về quê. Bạn tính rằng á là sẽ tìm những công ty ở gần nhà của mình dưới quê á để mà mình đi làm ở đây rồi gần gũi cha mẹ, dễ bề phụng dưỡng cha mẹ hơn. Và bạn cũng có nói thêm á là vào năm mà bạn 33 tuổi, đó là một năm rất là buồn đối với bạn. Tại vì chỉ trong một năm thôi mà ông bà ngoại với lại bà nội của bạn đã qua đời. Lý do là đã lớn tuổi rồi sức yếu bệnh tật đó các bạn. Cho nên ông bà ngoại với nội của bạn qua đời vào năm mà bạn 33 tuổi. Mà bà nội của bạn á rất là thương bạn luôn. Trong hàng con cháu, bà nội cưng bạn nhất luôn. Và khi mà bà nội của bạn mất đi á thì bà nội rất là lo lắng cho bạn. Tại vì năm đó bạn 33 tuổi rồi nhưng mà bạn vẫn chưa có vợ con gì hết. Bạn cũng nói thêm á, mặc dầu trước đó thì bạn cũng có quen nhiều người, cũng có rất là nhiều mối tình. Và trong đó có hai mối tình á là đã sâu nặng và chuẩn bị tiến tới hôn nhân rồi. Nhưng mà cuối cùng á là cũng chia tay vì nhiều lý do. Thành ra tới năm 33 tuổi bạn vẫn phòng không. Bà nội rất là lo lắng cho bạn về vấn đề đó. Mà bạn cũng rất là thương bà nội của bạn luôn. Tại vì hồi cái lúc mà bạn còn nhỏ đó, ba mẹ của bạn thì đi làm. Cho nên ba mẹ mới gửi hai chị em bạn để mà cho ông bà nội nuôi dưỡng. Thì bà nội đã nuôi bạn từ lúc còn nhỏ cho tới lớn sau này á, thì do ba mẹ của bạn làm ăn thua lỗ, thành ra mắc nợ người ta, sau đó ba mẹ mới bán đất bán nhà mà của nội cho để mà trả nợ, xong rồi vì mắc cỡ cho nên ba mẹ đã đi ở một cái chỗ rất là xa nhà của nội. Thì lúc đó đó là bạn mới rời xa nội của mình. Sao cho tới sau này á, khi mà bạn học xong đại học, bạn tốt nghiệp rồi, bạn đi làm, bạn có tiền á, thì bạn cũng vay ngân hàng để mà mua nhà, mua đất lại. Mà lúc đó mua thì cũng ở gần cái khu vực sau này chứ không có ở gần nội các bạn. Cho nên á là về sau này bạn không có gần gũi nội nhưng mà bạn rất là thương bà nội của bạn. Thì đó là bạn kể thêm ha. Vậy bạn kể rằng khi mà bạn nghỉ việc ở công ty thực phẩm rồi bạn mới về quê, thì tầm khoảng chừng hơn một tháng sau, tự nhiên buổi sáng hôm đó mẹ của bạn nói với bạn rằng á là: "Ê mày, dạo này á mày thấy mày kỳ không?" Thì khi mà nghe mẹ hỏi như vậy mà bạn thì có gì đâu kỳ, cho nên bạn mới hỏi rằng á là: "Ủa, con cũng bình thường chứ có gì đâu mà mẹ nói kỳ." "Sao kỳ?" Cái mẹ nói: "Mày để ý đi, từ nhỏ cho tới lớn là mày không có thích uống cà phê. Từ nhỏ tới lớn mày chưa bao giờ uống một giọt cà phê nào cả. Nhưng mà từ cái lúc mà mày về tới nay á, tao thấy mày pha cà phê mày uống hoài luôn. Bình thường mày ghét cà phê lắm mà. Rồi từ nhỏ tới lớn mày rất là ghét mùi thuốc lá. Mày không có thích người ta hút thuốc. Ba mày ổng hút thuốc á, mày nói ổng á là hút thuốc có hại cho sức khỏe rồi cái mùi rất là hôi. Khi mà ổng hút thuốc á là dễ gì mày lại gần ổng mà mày nói chuyện. Còn bây giờ á mày để ý đi, mày cứ mồi thuốc cho ông Địa mà cứ mỗi lần mày mồi thuốc á là mày mày rít một hơi rất là sâu. Rồi sau đó hả là mày đốt trong địa, nhưng mà mày cứ mồi mày cúng hoài trong địa thuốc luôn. Rồi khi mà mày ngồi nói chuyện với ba mày á, mày cũng không có phàn nàn, không có nói là mùi thuốc hôi nữa. Mày thấy kỳ chưa? Thì khi mà nghe mẹ nói xong á, thì bạn mới sực tỉnh. Bạn mới nghĩ rằng đó là ủa, đúng rồi. Ủa mẹ mình nói đúng nè. Từ nào tới giờ mình rất là ghét cà phê, với lại ghét hút thuốc, ghét nghe mùi thuốc lá dữ lắm. Mà sao tự nhiên dạo này mình hay uống cà phê, với lại hay mồi thuốc trong địa dữ vậy ta? Với lại khi ngồi nói chuyện với ba, ba hút thuốc phì phà mà mình cũng không cằn nhằn gì hết. Chứ bình thường hồi đó là cằn nhằn đó nghe, hồi đó là không bao giờ lại gần khi mà ba của bạn hút thuốc nha. Ủa sao kỳ vậy? Nếu mà mẹ không nói á, thì bạn cũng không có để ý luôn. Bây giờ mẹ nói á, thì sao thấy kỳ vậy? Ủa sao kỳ vậy? Cái bạn mới nói, đúng rồi, ở mẹ mẹ nói con mới mới mới sực tỉnh nha. Chứ nếu mà mẹ không nói là con không biết đâu. Ủa sao dạo này con kỳ cục vậy trời? Cái mẹ của bạn cũng do là tin chuyện tâm linh á, cho nên mẹ của bạn mới nói rằng á, là thôi không mấy chiều nay á, mày chở mẹ đi chùa đi. Và gia đình của bạn á là Phật tử các bạn, cho nên á là từ nhỏ tới lớn bạn rất là hay đi chùa, mà bạn cũng rất là thích đi chùa. Thí dụ như ai kêu là bạn đi liền. Nhưng mà không hiểu sao, mặc dầu bình thường thích đi như vậy, nhưng cái ngày hôm đó khi mà mẹ kêu bạn chiều nay chở đi chùa á, thì bạn là không muốn đi. Mà nó hơi hơi con không đi đâu, con làm biếng đi quá. Cái mẹ kêu rằng á là mắc gì làm biếng, à, chiều nay đi á nha. Cái mẹ ra làm sao? Thì lúc này bạn mới suy nghĩ rằng trời ơi, không muốn đi tí nào hết trơn á, tự nhiên kêu đi chùa. Thì lúc đó bạn mới ngồi mà bạn nghĩ nha, bạn không muốn đi đâu, mà thiệt tình với các bạn lúc đó trong đầu của bạn á, bạn nói rằng giống như là 50-50, nửa muốn đi nửa không muốn đi, nhưng mà cái không muốn đi nó nhiều hơn. Thì lúc đó bạn mới ngồi bạn ngẫm nghĩ, xong cái sau đó tự nhiên bạn có cảm giác như trong cái lỗ tai của mình á, là có cái tiếng nói của cái người nào đó, nhưng mà bạn không có nghe rõ được là nam hay là nữ, hay là họ đang nói cái gì, mà bạn nghe trong cái lỗ tai mình có tiếng nói. Thì lúc đó đó bạn mới hỏi ba của bạn, thì ba nói rằng đó là nghe gì đâu. Xong cái bạn ra làm sao, lúc đó bạn vẫn nghe trong lỗ tai nha, bạn ra làm sao hỏi mẹ, thì mẹ nói là có gì đâu, không nghe gì hết trơn á, nhưng mà trong đầu bạn cứ nghe. Cho nên bạn mới quyết định rằng đó là thôi, vậy là mình có vấn đề thiệt rồi, thôi chiều nay đi đi. Thì chiều hôm đó bạn mới chở mẹ của bạn đi chùa. Ngôi chùa này á, thì gia đình của bạn thường xuyên đi. Mẹ của bạn á, là đệ tử trong chùa mà gọi là thân quen đó các bạn. Và chùa này á, là chùa ni nha. Thì lúc mà vô chùa á, bạn mới đi lòng vòng trong chùa để mà bạn lễ Phật. Còn mẹ bạn á, thì vô trong phòng của sư bà. Rồi mẹ bạn nói chuyện với sư bà, nói gì trong đó thì bạn không biết. Sau một hồi cái sư bà với mẹ đi ra. Xong sau đó sư bà mới kêu bạn rằng đó là con đi theo sư bà. Thì lúc này bạn đi theo thì đi tới ngay chỗ cái chuông á. Sư bà mới kêu bạn rằng đó là bây giờ con chung vô trong đại hồng chung đi. Lúc này bạn cũng nghe lời, bạn mới chung vô cái chuông đó. Rồi sau đó sư bà mới gọi thêm hai sư cô nữa. Rồi cái hả lúc này sư bà mới đọc lẩm nhẩm, đọc kinh nha các bạn. Rồi hai sư cô đó, có một vị sư cô mới gõ chuông. Thì khi mà gõ chuông á, bạn nói rằng lúc đó nha, cái đầu của bạn nó nhức kinh khủng, nó nhức dữ lắm. Thì bạn mới kêu rằng á là sư bà ơi, con nhức đầu quá, cho con chung ra nha, con nhức đầu quá. Cái sư bà mới mở mắt ra, sư bà nói rằng á là không, con cứ ngồi đó đi, con ráng nhắm mắt lại, xong rồi con niệm Phật đi con, ráng lên nha. Thì khi mà nghe sư bà nói vậy, bạn cũng cố gắng, bạn ngồi trong đại hồng chung, bạn cứ niệm Phật. Mà lúc mà sư cô đánh chuông á, bạn nói rằng nha, nó nhức kinh khủng lắm kìa. Nhưng mà một hồi rất là lâu sau, cái tự nhiên bạn hết nhức các bạn, hết nhức đầu. Sau đó đó là sư cô mới ngưng đánh chuông, sư bà cũng ngưng đọc kinh, xong rồi sư bà mới gọi bạn ra. Thì lúc mà gọi bạn ra, kêu bạn vô chính điện á, lúc này á là sư bà mới kêu bạn ngồi xuống để mà sư bà nói chuyện. Thì bạn ngồi xuống, cái sư bà nói rằng á, là con biết không, con á có hai cái vong theo con, một vong là đàn ông, một vong là bà nội của con. Lúc đó bà nội của bạn á là cũng mới mất, chưa mãn tang nha các bạn. Thì khi mà nghe vậy bạn hết hồn, bạn tính hỏi chưa kịp hỏi gì hết thì sư bà nói tiếp rằng á là con biết không, Và ông đàn ông đó là một ông già. Mà cái ông già này á, là ổng ở cái chỗ công ty cũ của con, ý nói là công ty thực phẩm á các bạn. Sư bà nói rằng á, là con nghỉ việc ở công ty đó, rồi á, là sau vài hôm con có đến để mà thăm nhân viên, giống như là đến để mà từ biệt nhân viên của mình á. Thì cái ông này nè là ổng thương mến con dữ lắm. Tại vì hồi cái lúc mà con làm việc ở cái chỗ đó đó là con hay cúng. Mỗi tháng con cúng 2 lần. Riết rồi á, là ổng thích dữ lắm. Rồi khi mà con nghỉ việc á, ổng không biết là con đi đâu. Cho tới cái lúc mà con quay về để mà con chào hỏi nhân viên lần cuối đó, thì ổng thấy con, cho nên ổng đã theo con. Mà ổng theo con làm gì con biết không? Không phải phù hộ con đâu, mà ổng theo con để mà ổng đòi ăn đòi uống. Ổng rất là khoái hút thuốc, với lại ổng rất là thích uống cà phê. Nhưng mà do nhà của con á là có cửu quyền, với lại trong nhà có thờ Phật, cho nên cái ông này á, ổng không vô được. Mà ổng đứng trước cửa nhà, ổng cứ canh ha. Khi mà con đi ra ngoài là ổng sẽ theo con. Mà hễ nếu con không có đáp ứng cái mong muốn, cái nhu cầu của ổng á, thì ổng sẽ xô để cho con té xe. Rồi bà nội của con á là đi theo con để mà bảo vệ, để mà phù hộ cho con. Nhưng mà bà nội của con á rất là yếu, cho nên á là khi mà cái ông này á ổng xô con á thì bà nội đỡ, mà bà nội lại không có xô cái ông này được, không có thể nào mà xua đuổi cái ông này đi được. Là sư bà nói một hơi luôn nha các bạn. Xong rồi sư bà nói rằng nè, cái ông đó đó mới nãy á là sư bà đã nói chuyện với ổng, rồi giữ ổng lại chùa để mà cho ổng tu. Còn bà nội của con do là bà có nhà, có con, có cháu, hay cúng kiến nè, với lại chưa mãn tang, cho nên nó là sư bà không có giữ nội con ở lại chùa, mà sư bà để cho nội con về. Mà nội của con á rất là buồn, con biết không? Buồn lắm, tại vì bà nội con á thương con, lo lắng cho con. Thứ nhất á là từng tuổi này rồi, nhưng mà con chưa có lập gia đình, chưa có vợ con gì cả. Cái thứ hai á, bà nội con buồn con, lý do là tại vì á, con với lại chú út của con á, là bất hòa với nhau. Thì bạn nói thêm về vấn đề này á, là cái lúc mà gia đình của bạn chuyển đi nơi khác sinh sống á, rồi sau này khi mà bạn lớn lên á các bạn, bạn đi làm, bạn có tiền, bạn mua được nhà, mua được đất rồi, thì lúc đó đó, bà nội của bạn vẫn ở cái nhà cũ, và nội ở chung với lại người chú út. Nhưng mà người chú út này của bạn á là giống như là cũng không có chăm sóc, không có lo lắng cho bà nội nhiều. Thì bạn hay kêu bà nội á là về bên nhà ba mẹ con ở đi, tại vì bây giờ con đi làm, con có tiền, chức của con cũng cao, con có được nhiều tiền lắm, con sẽ lo cho bà nội được mà. Nhưng mà bà nội của bạn hay nói rằng á là thôi, nhà của nội, nội ở rồi con, chứ nội không có đi đâu đâu. Thì nói chung á là trong lòng của bạn, do là bạn thấy chú út của bạn không có lo lắng cho nội nhiều á, là bạn đã buồn chú út rồi. Cho tới cái lúc mà bà nội của bạn mất đi, thì trong những ngày đám tang á các bạn, nhất là cái ngày cuối đó, thì cái hôm đó là người ta, mọi người đang ở trong đây để mà lại nội, chỉ có chú út á, thì khách tới ngoài á các bạn, chú út đi ra ngoài tiếp khách rồi ăn nhậu với khách. Thì khi mà chú út ăn nhậu vậy, trong khi con cháu là đang lại trong đây, cho tới khi mà lại xong rồi ổng mới đi vô, thì bạn mới cằn nhằn, bạn mới nói rằng đó là tại sao chú út kỳ quá, trong cái lúc mà thầy tụng thì con cháu lại mà chú út lại không vô. Tại vì nhà mình tan gia bối rối thì đương nhiên nếu mà không có người tiếp, người ta cũng sẽ cảm thông cho mình, mà tại sao chú út là con mà chú út không vô để mà lại bà nội. Thì lúc đó chú út mới chửi bạn. Xong rồi hai chú cháu bắt đầu gây lộn với nhau, đến nỗi mà xém đánh lộn luôn. May mắn là mọi người trong nhà cũng can ngăn ra. Thì nói chung á là bạn với chú út là không có tiếng nói chung, hai chú cháu là cứ sáp lại là gây lộn mà. Thì lúc đó đó sư bà mới nói vậy nè, sư bà nói rằng á là bà nội rất là buồn, là tại vì con với lại chú út của con á, hai chú cháu bất hòa với nhau từ nào tới giờ. Mà nhất là cái lúc đám tang của bà đó, thì hai chú cháu đã gây nhau, đến nỗi mà xém đánh nhau trước linh cữu của bà luôn. Là nội buồn dữ lắm. Thì khi mà nghe tới đó, bạn hết hồn. Kể cả mẹ của bạn cũng hết hồn, tại vì cái chuyện đó mẹ đâu có kể cho sư bà nghe. Mà tại sao sư bà biết, mà bây giờ sư bà lại nói rõ ràng như vậy? Xong rồi, hai người mới hết hồn. Cái sư bà nói tiếp nha các bạn, sư bà nói rằng đó là bây giờ nội con buồn lắm. Nội con buồn về vấn đề đó, có gì á là con về con làm quà với chú Út đi, để nội con an lòng. Với lại á, là nội con nói rằng á, là sắp tới đây con sẽ đi làm một chỗ đó, và trong cái chỗ này con sẽ gặp một cô bạn gái, nhưng mà cái cô này cổ là khắc tinh của con. Con không có nên quen và không có nên cưới cô này, tại vì cô này với con không có hợp nhau. Nếu mà hai đứa mà tiến tới với nhau á, là sẽ có nhiều chuyện mà không có được tốt xảy ra. Cho tới năm 2022 là năm này nè các bạn, con sẽ gặp một người mà cái người này rất là phù hợp với con, rất là hợp luôn. Thì bà nội của con nhắn với lại sư bà như vậy, sư bà nói lại cho con biết. Thì lúc đó đó ha, bắt đầu cũng nói qua nói lại vài ba câu nữa, xong rồi sư bà kêu về đi. Thì khi mà về nhà đó là bạn mới nghe lời sư bà, bạn có lập một bàn để mà bạn cúng cho bà nội của bạn. Bạn khấn vái với nội á, bạn hứa với nội rằng là con sẽ làm quà với chú Út. Nội đừng có lo lắng cho con, còn vấn đề mà chuyện gia đình của con á, thì từ từ á, là cũng sẽ tới thôi, bây giờ chưa có duyên, có nợ, cho nên đó là nội đừng lo lắng cho con. Thì sau đó ha, bạn nói rằng bạn không uống một giọt cà phê nào nữa. Từ sau khi mà đi chùa xong rồi ha, là về không còn quậy cà phê uống, cũng không còn là khoái nghe mùi thuốc lá hay là rít thuốc trong địa nữa, các bạn không còn cúng thuốc trong địa nữa. Thì đó là cái câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay ha. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ tư. Bạn kể rằng là cứ tưởng rằng là chuyện nó im đẹp rồi, nhưng mà không các bạn. Sau một thời gian khi mà bạn nộp hồ sơ tại nhiều công ty ở quê của bạn, tại vì bạn nam này cũng có trình độ, cho nên đó là người ta tuyển bạn ha. Thì lúc đó là bạn có xin vào làm cho một cái công ty lớn và vô đây bạn làm quản lý nha. Thì khi mà vô đây, đúng thiệt là bạn đã gặp cô bạn gái mà bà nội của bạn đã nói, mà hiện tại bây giờ cái cô này là vợ của bạn luôn. Thì bạn kể rằng khi mà bạn gặp cái cô này, hai đứa bắt đầu quen nhau. Thì trong cái quá trình quen đó đó, bạn nói rằng đó là lúc nào cũng có những cái cản trở, cũng có những khó khăn, nhưng mà do hai đứa bây giờ thương nhau quá rồi, cho nên đó là hai người cứ quen nhau như vậy. Thì có một lần đó là dịp nghỉ lễ, nhưng mà cái ngày âm lịch ở dưới là ngay ngày rằm tháng 7 nha các bạn. Thì thay vì bình thường á, là gia đình của bạn có cái truyền thống là tháng 7 âm lịch là sẽ ăn chay cả tháng, với lại là mình sẽ cầu nguyện cho ông bà đã khuất của mình trong gia đình, mình ăn chay vậy đó để hồi hướng cho ông bà của mình. Thì ngay cái ngày rằm tháng 7, cái cô bạn gái này, tại vì nghỉ lễ mà, cho nên cổ mới kêu bạn rằng anh ơi, nghỉ lễ cũng được mấy ngày á, không mấy em với anh đi Vũng Tàu chơi. Thì bạn mới chiều người bạn gái này của bạn, cho nên đó là bạn đã chở cô bạn gái này đi Vũng Tàu. Thì sau khi mà đi Vũng Tàu chơi á, là bạn cũng đi hai ba nơi. Thứ nhất là thành phố Vũng Tàu nè, rồi bạn có xuống Long Hải, rồi có xuống Hồ Tràm nữa các bạn. Thì sau đó về, thì từ sau khi mà về xong ha, là bắt đầu khoảng mấy ngày sau, hôm đó bạn đi làm không biết chuyện gì, mà bạn với lại ban lãnh đạo công ty á, là có chuyện, rồi cái cũng lớn tiếng gây, xong rồi bạn cũng nóng mà. Cho nên là bạn đã quyết định nộp đơn xin nghỉ việc. Sau khi nghỉ việc xong thì bạn mới xin vô mấy công ty khác. Thì bạn nói rằng trong vòng khoảng chừng 2-3 tháng trời là bạn vô khoảng 2-3 công ty, nhưng mà ta nói không có chỗ nào coi được hết, nó cứ kỳ cục lắm kìa. Thì bạn rất là chán về vấn đề đó, tại sao bây giờ lại không có ổn định, mà trong khi mình có trình độ như vậy mà vô là có cái chuyện này chuyện kia, nó cứ là y ạch hoài. Thì trong cái lúc đang chán đó đó, hôm đó đi làm, cái mẹ của bạn mới kêu, gọi điện á, kêu bạn rằng đó là sư bà mới vừa điện thoại cho mẹ, bây giờ con về liền đi, rồi con đừng về nhà, mà con giải xuống chùa, tại vì sư bà muốn nói chuyện với con. Thì khi mà nghe mẹ nói vậy, cái bạn cũng xin nghỉ, xong rồi bạn mới giải về chùa. Thì lúc mà vô chùa, sư bà kêu bạn vô, sư bà nói chuyện. Sư bà hỏi bạn vậy nè, con có biết cái lỗi của con chưa? Cái tự nhiên nghe sư bà hỏi vậy, bạn mới ngớ người. Ủa mình làm gì có lỗi? Tự nhiên sư bà hỏi câu đó. Cái sư bà nói rằng là đáng lẽ tháng 7 âm lịch đó là cái tháng mà cả gia đình con chay. Từ nào tới giờ gia đình con lúc nào cũng ăn chay cả tháng 7 âm lịch để mà hồi hướng, để mà hả cầu nguyện cho ông bà của mình. Mà tại sao con lại cùng cô gái đó kết hợp đi Vũng Tàu? Để bây giờ á là sau cái chuyến đi đó con đã thu hút những vong linh theo con. Bây giờ công việc của con đang bấp bênh lắm đúng không? Thì sư bà hỏi cái câu công việc của con đang bấp bênh lắm đúng không? Bạn thấy đúng. Thiệt mà. 2-3 tháng nay là mình xin vô 2-3 công ty mà ta nói hả nó ì ạch. Vô nó không có hả là suôn sẻ gì trơn thiệt. Rồi hả gì mà thu hút vong linh nữa. Cái bạn ngớ người, bạn nói dạ con không biết nữa. Cái sư bà nói tiếp, sư bà nói ta rất là mệt mỏi. Nhưng mà bây giờ á, bà nội của con á, tìm đến ta. Bắt buộc ta phải giúp thôi. Bà nội con cầu xin ta dữ lắm. Con biết không, con quen với cái cô này. Cái người phụ nữ bạn đang quen là không có hợp. Nhưng mà bây giờ con yêu quá con quen thì mình không nói đi. Nhưng về vấn đề con đi Vũng Tàu hôm trước á, là bây giờ có vong linh theo con. Cho nên đó là bây giờ chính con phải giải quyết cái điều đó. Con phải gột rửa cho cái tâm hồn, cho cái thân xác của con sạch sẽ. Chứ bây giờ đó là con đang có vong linh theo, mà không phải là một vong đâu con. Bây giờ con phải đưa họ về cái chỗ ở, cái chỗ cư ngụ của họ. Chứ không có thể để cho họ theo con được. Họ đang muốn về mà họ không về được, thì con phải đưa họ về thôi. Bạn nghe vậy cái bạn hỏi, bây giờ con phải đưa họ về bằng cách nào mà trong khi trong cái khoảng thời gian 2-3 tháng đó là bạn không thấy gì hết. Bạn không hề thấy gì hết các bạn. Thì sư bà nói rằng đó là bây giờ á, con xem trong những người bạn của con có người nam nào tuổi thìn. Và tuyệt đối cái chuyện này con không có được kể cho cái người đó nghe, kể cả mẹ của con. Hiện tại bây giờ không được kể cho ai nghe cả, nếu không con sẽ lãnh cái hậu quả rất là thê thảm. Thì bây giờ sư bà nói con nhớ nè, con tìm một người bạn tuổi thìn là nam nha. Thì con rủ cái người này đi Vũng Tàu với con. Đi cái con đường cũ mà con đã đi, con đi đường nào á, thì bây giờ con đi lại cái đường đó. Rồi con tìm mua côn trùng á, và con giữ cho côn trùng còn sống. Cố gắng giữ cho tụi côn trùng còn sống. Thì con cứ đi đi. Chủ nhật này, hôm đó là ngày thứ 2, thứ 3 gì đó. Thì sư bà kêu rằng là bây giờ chủ nhật tới nè, là con đi đi. Con rủ người bạn đó đi về cái con đường cũ. Trước khi đi mua côn trùng còn sống đem theo, thì tự khắc á, là sẽ có người hướng dẫn cho con. Sư bà nói vậy đó các bạn. Bây giờ á, là con làm liền đi. Rồi con đi về đi. Cái sư bà kêu bạn về. Lúc đó bạn cũng đứng dậy, bạn chào, bạn đi về. Thì bạn suy nghĩ rất là nhiều. Và bạn nghĩ rằng đó là trời ơi, sao cái chuyện nó lại không có đáng tin như vậy. Không đáng tin. Mình 2-3 tháng nay thì công nhận rằng cái công việc mình nó bấp bênh thiệt đó. Nhưng mình đâu thấy gì đâu. Sao nói rằng đó là có vong theo mình là sao ta, giờ sao trời. Cái bạn chạy trên đường về nhà mà bạn nghĩ giờ sao trời. Gặp các bạn cũng suy nghĩ đúng không các bạn. Thì bạn này cũng nghĩ, nhưng bạn quyết định rằng thôi, bây giờ công việc của mình đang chán, thì thử mình tin mình làm theo thử coi sao. Sau đó bạn về, tại vì bạn nam này á, là cũng có vài người bạn quen thân thôi. Thì may mắn á, là có một thằng em này á, thì nó nhỏ tuổi bạn, nó vừa mới học thạc sĩ xong. Thì mình sẽ gọi bạn nam này tên là Thuận đi. Bạn Thuận này á, là tuổi thìn luôn các bạn. Thì lúc đó đó bạn mới gọi điện cho thằng Thuận này. Bạn nói rằng là ê mày, anh đang chán quá, công việc không có được suôn sẻ. Mấy giờ là chủ nhật này tao với mày đi Vũng Tàu chơi không? Thì khi mà nghe vậy á, Bạn Thuận mới đồng ý liền, nó đi anh, đi anh. Xong cái hẹn giờ ha, hẹn bao nhiêu sáng mấy giờ chủ nhật á, là anh sẽ lên rước mày rồi ha. Thì trước đó đó là bạn có tìm mua mấy con châu chấu á các bạn, và bạn giữ nó để cho nó không có chết nha. Xong rồi cho tới sáng chủ nhật á, là bạn rước bạn Thuận rất là sớm. Thì khi mà đi á, thì cái lúc mà bạn với bạn gái bạn đi Vũng Tàu á, hai đứa đi xe máy, rồi hai đứa đi bằng cái đường là qua phà Cát Lái, đi ngang Nhơn Trạch Đồng Nai, rồi mới hả là quẹo quốc lộ 51, xong rồi mới đi Vũng Tàu trước đó các bạn. Thì bạn nhớ cái con đường đó để mà bạn đi. Thì khi mà bạn rước Thuận xong rồi thì lúc đó là mới qua phà Cát Lái, thì vừa qua phà trong khi trời đang nắng rất là đẹp luôn, tự nhiên vừa qua phà cái trời đổ một cơn mưa tầm tã. Lúc đó hai bạn mới vô trong một cái quán cà phê để mà ngồi chờ cho mưa tạnh. Lúc đó Thuận nó bình thường nha các bạn, vô hai anh em nói chuyện bình thường không có gì hết. Cho tới khi mà trời tạnh mưa rồi á, lúc này á là trời không có nắng lên nhưng mà nó ui ui á các bạn. Thì sau đó đó ha, là bạn mới chở Thuận tiếp. Thì khi mà lên thì ban đầu Thuận nó cũng nói chuyện bình thường với bạn, xong cái tự nhiên nó im, nó im re. Cái bạn mới nghĩ ủa sao thằng này im re vậy ta, cái hồi sao cái tự nhiên nó nói vậy nè, mà cái giọng của nó rất là lạ nha, không có giống như giọng của Thuận mà giống như giọng của một đứa bé cỡ chừng 3 4 tuổi vậy đó. Nó nói vậy nè: "Chú ơi, chú ơi, chú làm ơn đưa con về nhà con nha chú, con cảm ơn chú." Tự nhiên Thuận nó nói vậy. Thì khi mà bạn nghe Thuận nói vậy, bạn cứ tưởng rằng là nó giỡn với bạn, tưởng là giỡn đùa thôi, cho nên bạn mới cười, bạn nói: "Thằng quỷ tào lao, tự nhiên hả mày mày nói cái giọng gì kỳ, mày giỡn với anh hả?" Cái lúc này không còn là giọng con nít nữa mà là giọng của một ông già, mà ông già này người Bắc, cái giọng người Bắc rất là rõ nha các bạn. Nói: "Anh ơi, anh làm ơn đưa tôi về nhà, tôi cảm ơn anh nha." Thì khi mà nghe giọng Thuận nói vậy, ủa mới nãy rõ ràng là giọng con nít cỡ 3 4 tuổi, bây giờ là giọng ông già mà giọng người Bắc nữa, ủa sao kỳ vậy? Thì lúc này tự nhiên bạn mới chợt hiểu ra rằng là rồi, vậy là thằng Thuận bị vong vô rồi. Thì lúc đó bạn mới bình tĩnh, bạn mới hỏi rằng là ủa ông là ai vậy? Bạn vừa chạy mà bạn vừa hồi hộp nha, bạn mới hỏi rằng ủa ông là ai vậy? Ủa ông là ai vậy? Cái xong cái lúc này nha, ông già nói: "Tôi á, hôm trước là cậu đi chơi á, rồi xong tôi gặp cậu, xin lỗi, tôi gặp anh mà tôi không biết sao anh hấp dẫn lắm." Ông nói vậy nha: "Tôi không biết sao anh hấp dẫn lắm, rồi tôi bị thu hút tôi theo anh. Tôi bị thu hút tôi theo anh, tôi sợ lắm. Tôi không biết sao nữa, tôi sợ lắm. Anh ơi, anh làm ơn đưa tôi về nha. Anh ơi, anh làm ơn đưa tôi về nha." Ông nói tới đó cái: "Chú ơi, chú ơi, chú cũng đưa con về nha chú. Con cảm ơn chú nha." Là bắt đầu đổi ra giọng nít các bạn. Thì lúc này á, làng Thuận á, tự nhiên nó xém ngã. Thì khi mà nó xém ngã qua một bên vậy nè, bạn mới, tại vì bạn đang chạy chậm, tại vì nãy giờ đang nói chuyện mà, cho nên đâu chạy nhanh. Bạn chạy chậm thì lúc mà nó xém ngã thì bạn có đưa cái tay bạn đỡ nó kịp. Thì lúc đó nó bừng tỉnh, nó hỏi, nó nói về cái giọng bình thường của nó nha. Nó hỏi: "Ủa anh, ủa gì vậy? Ủa vụ gì? Ủa, trời ơi, sao mà em ngủ gục mà em không biết vậy trời? Sao em không nhớ gì hết trơn vậy? Em nhớ mới nãy trời mưa tầm tã, xong cái hai anh em của mình đó là vô quán cà phê uống cà phê, rồi cái tạnh mưa cái đi ra cái lên xe cái em không nhớ gì hết trơn. Ủa nãy giờ em ngủ gục hết ta?" Nó nói vậy đó, và cái giọng của nó rất là bình thường và nó hoàn toàn không biết gì chuyện mới nãy. Thì lúc này á, là bạn mới giả lả, bạn mới nhớ là lời sư bà là tuyệt đối không có nói với nó. Thì bạn mới giả lả, bạn nói: "Nè, em chắc là buồn ngủ á, thôi có gì á em cứ anh chạy được mà, cho nên nó là có gì em cứ dựa vai anh em ngủ đi." Xong cái vừa nói xong ha, Thuận giống như là nó bị khiến đó các bạn, Cho nên nó là nó bắt đầu nó gục vô trong cái vai của bạn, tay của nó thì ôm cái bụng của bạn. Thì lúc này nha, bắt đầu thằng nhỏ nó vô: chú ơi, chú đưa con về nhà nha, chú đưa con về nhà nha. Thì lúc đó đó bạn mới hỏi rằng đó là, tại vì bây giờ bạn đã quen rồi, cho nên bạn hỏi rằng đó là sao mà con theo chú vậy, nhà con ở đâu, con có thể chỉ cho chú biết hay không? Thì nó mới nói: con cũng biết nhà con ở đâu nữa, nhưng mà chú cứ đi đi, con nhớ cái chỗ đó, con biết cái chỗ đó, chứ giờ là con cũng không có biết rõ là chính xác cái chỗ nào, chỉ có đi ngang thì con nhìn thì con biết thôi. Mà chú ơi, chú biết không, đáng lẽ con á, con không có muốn theo chú đâu, con muốn theo chú đâu, nhưng mà hôm trước tự nhiên chú tới cái chỗ của con á, cái chú có cái gì kỳ lắm, chú có cái gì kỳ lắm. Ý là bạn này có cái lực hút, là chú có cái gì kỳ lắm, tự nhiên con bị hút theo, cho nên con mới theo chú đó. Con mới theo chú mấy tháng nay, 2-3 tháng rồi các bạn. Con mới theo chú 2-3 tháng nay rồi đó. Hả, chú biết không chú? Hả, con thương chú dữ lắm á. Nó nói vậy đó. Cái bạn mới hỏi: ủa mà sao con thương chú? Rồi sao mà con chết vậy con? Cái nó nói vậy nè: hả, mẹ của con á chưa có lấy chồng. Mẹ của con quen ba con á, xong cái mẹ con có bầu. Cái ba con á là bỏ hai mẹ con. Xong cái mẹ con đi đẻ, chú biết không? Thì cái lúc mà đẻ ra hơi thở con yếu ớt lắm. Cái lúc mẹ con ẵm con về á, lúc đó là hơi thở con yếu, mà mẹ con á cứ tưởng là con chết rồi. Cho nên mẹ con đem con ra cái chỗ đó, mẹ con á là chôn con chỗ đó, mà chú biết lúc đó con chưa chết. Con chưa chết đâu. Rồi cái mẹ con để con chỗ đó, cái mẹ con khóc quá trời khóc luôn. Cái mẹ con đi về, xong cái con bị kiến cắn á chú. Nó cắn vô da vô mắt con, nó cắn quá trời cắn luôn. Xong cái sau đó con lạnh quá, cái con chết luôn. Con chết luôn á. Mà chú biết làm sao không? Con á thương chú là tại vì chú giống con á. Số khổ lắm, số khổ lắm con nè. Đáng lẽ con ra con phải trả nợ cho mẹ con á, nhưng mà con không có may mắn, không có được sống, cho nên con chết rồi. Bây giờ mẹ con á đẻ em con á, em con nó báo lắm, hả, mẹ con phải trả nợ cho nó đó. Chú á, là tại vì chú cũng hả khổ, là chú ra để mà chú trả nợ cho ba mẹ chú, số chú sau này khổ dữ lắm. Chú giống con á, chú giống con á, con mới thương chú vậy. Nó nói vậy nha các bạn. Xong cái bắt đầu ngồi ngồi cái bạn mới hỏi: tới chưa con, tới chưa? Chưa chú ơi, chưa chú ơi. Nói liến thoắng cái miệng ngất mà các bạn. Xong cái bạn mới hỏi: bây giờ con có thể diễn tả sơ cái chỗ mà con ở hay không, để cho chú hình dung, chú nhớ lại thử coi làm sao. Cái nó nói chỗ đó đó ha, có cây. Cái bạn hỏi: có nhà không con? Không, chỗ đó không có nhà. Chỗ đó không có nhà, có cây nhiều lắm. Rồi một bên là cây nè, rồi một bên đó là đường xe chạy nhiều á, là nhiều, nhưng mà không có nhà nha, mà có cây cầu cao dữ lắm. Thì khi bạn nghe tới đó, cái bạn mới nhớ lại, cái chỗ đó là hả, lúc đó là bạn chạy sắp tới ngay chỗ ngã ba Nhân Trạch với lại quốc lộ 51, chuẩn bị quẹo qua quốc lộ 51 rồi đó. Thì bạn mới nhớ lại cái chỗ đó là do là chạy đường xa, cái hôm đó bạn với bạn gái bạn đi chơi á, thì có tấp vô cái chỗ đó đứng để mà nghỉ xả hơi chút xíu á các bạn. Thì bạn nói: chú nhớ rồi, chú nhớ chỗ đó rồi. Thì bạn mới chạy lại cái chỗ đó, bạn ngừng xe lại, cái nó mới bước xuống. Nó nói: đúng rồi, chỗ này nè, chỗ này nè. Bây giờ á chú biết không, đáng lẽ hôm trước con về, con được về thăm mẹ con, xong rồi con đi đầu thai đó, nhưng mà chú hả tới đây cái con bị thu hút theo chú, cho nên nó là con hút theo, cái con chưa được đi đầu thai luôn. Thì bây giờ con sẽ về con thăm mẹ con, xong con đi đầu thai luôn á. Bây giờ chú ơi, chú giúp con á, chú thả con châu chấu ra đi, chú thả con châu chấu ra đi để con nhập vô nó, con về con thăm mẹ con, xong rồi con đi đầu thai luôn nha chú. Thì lúc này bạn mới mở ra bắt một con châu chấu, bạn mua cũng nhiều con lắm. Bạn mới bắt một con châu chấu, bạn thả ra. Thì sau đó nó quay lại, nó nói: Con cảm ơn chú nghe. Xong thì lúc đó thằng Thuận nó ngã ngang qua các bạn, nó té xuống đất luôn. Thì khi mà nó té xuống đất là bình mẩy nó bắt đầu dơ dái sình không. Lúc đó nó tỉnh, bạn mới gạt chống xe, bạn chạy lại. Lúc đó nó ngồi dậy cái nó nói: "Ủa gì anh? Ủa sao tự nhiên em nằm dưới đất vậy? Ủa sao vậy?" Lúc đó giọng Thuận trở về bình thường nha. "Sao tự nhiên em nằm dưới đất vậy? Trời ơi, bình mẩy em sình lại không, em sao vậy?" Cái bạn mới giả lả, bạn nói: mới nãy em ngủ gục. Xong cái em kêu anh nó là tắp vô chỗ nào cho em đi tiểu. Anh tắp vô, vừa tắp vô cái chắc là em xuống cái em mệt quá cho nên em té xuống thôi. Thì bạn nói vậy cho qua chuyện á các bạn, thằng Thuận nó cũng tin. Giống như nó bị khiến nha các bạn. Cái hả, nó nói: "Ủa vậy hả, trời ơi, trời sao tôi kỳ vậy trời, sao hôm nay kỳ cục vậy trời. Em tính đó là đổi tài với anh chạy cho anh đỡ mệt. Mà sao hôm nay hả, em khó chịu, em mệt mỏi trong người quá trời luôn. Mà em cứ buồn ngủ kỳ cục vậy ta, kỳ vậy ta." Cái cũng phủi sình, cái đứng dậy, cái nó nói: "Giờ anh ơi mệt quá, đi tiếp không?" Cái bạn nói: "Thôi đi tiếp đi, ra ngoài đó là hết mệt à." Nó: "Giờ đi tiếp nhưng mà em mệt quá anh ơi." Cái bạn nói: "Ừ thì mày mệt thì tao chạy, tao chạy cho nó gì." Cái nó mới ngồi sao. Xong nó: "Ờ giờ đi tiếp nha." Cái nó: "Ờ đi đi anh." Cái đi chút xíu cái nó nói: "Anh ơi em buồn ngủ quá trời anh ơi, giờ làm sao?" Cái bạn nói: "Ờ nếu em buồn ngủ á thì để anh chạy chậm, rồi có gì ôm anh rồi dựa vô da anh ngủ tiếp đi." Thì vừa nói xong là ổng ôm cái bụng bạn, ổng dựa vô da của bạn để mà ổng ngủ tiếp. Thì sau khi mà ngủ tiếp á, cái bắt đầu nha, bạn mới hỏi rằng: "Ông ơi, ông có đó không?" Lúc này ông Thuận bắt đầu ngồi dậy: "Tôi nè anh." Là vô rồi đó các bạn, cái dông ông đó vô rồi á. Thì ông đó, ông già ông nói vậy nè, ông nói: "Tôi á hả yếu dữ lắm, thằng nhỏ mới nãy nó mạnh cho nên nó là nó nhập vô trong anh á, nó nói chuyện được nhiều chứ tôi yếu dữ lắm, tôi yếu lắm, tôi nhập vô anh ngồi tôi mệt dữ lắm, cho nên bây giờ anh cứ chạy đi rồi khi nào tới tôi nói." Cái bạn mới hỏi: "Bây giờ á là cái chỗ của chú ở đâu, cái chỗ của chú, nhà chú đâu, chú biết không, chú cho con cái thông tin." Tại vì á là hôm trước con đi cũng hai ba nơi, đầu tiên là con đi thành phố Vũng Tàu nè, rồi xong con còn đi chợ Xóm Lưới nè, rồi ra mũi Nghinh Phong, rồi con đi thành phố Long Hải, con đi Long Hải, rồi con còn ra Hồ Tràm, con đi chợ cá rồi nữa. Bây giờ nhà chú đâu á, chú nói rõ cho con được không, để con tới đó luôn. Thì ổng nói: "Tôi không biết nữa, tôi không biết nhà tôi đâu, nhưng mà chỗ của tôi á là có biển, có cát, có chợ, có người." Ông nói vậy đó. Xong cái: "Thôi giờ tôi mệt quá, tôi không có mạnh như thằng nhỏ mới nãy, cho nên á giờ tôi xuất ra nha, rồi chừng nào tới tôi nói." Cái ông xuất ra các bạn. Ông xuất ra, cái ông Thuận bắt đầu chao một cái giống như là xỉu ngang qua vậy đó. Thì bạn đỡ kịp, bạn đỡ kịp cái nói: "Trời sao em mệt quá trời anh ơi, sao hôm nay em mệt quá." Ông đâu biết gì đâu, ông cứ thấy ông mệt thôi. "À, em mệt quá trời anh ơi." Cái bạn kêu: "Mệt thì ôm bụng anh ngủ tiếp đi em." Rồi cái bạn cứ chạy. Bạn mới suy nghĩ nó: "Trời bây giờ sao?" Gặp mình cũng suy nghĩ. Các bạn nói: "Giờ sao trời? Bây giờ thôi đi ra Vũng Tàu chứ." Thì lúc đó bạn đã chạy thẳng ra Vũng Tàu. Khi mà ra tới Vũng Tàu á, bạn mới kêu, ra tới ngay chỗ chợ Xóm Lưới, bạn kêu: "Chú ơi, chỗ này phải không chú?" Ổng vô, các bạn nói: "Không, chỗ này không phải. Chỗ này sáng quá, đông người quá, không phải, không phải nhà tôi." Cái bắt ổng ra, ổng ra cái bạn mới nghĩ rằng chắc là chỗ Nghinh Phong. Cái bạn mới chạy ra cái mũi Nghinh Phong kêu ổng nữa, ổng nói: "Không luôn, không phải luôn." Thì lúc đó bạn chán quá trời chán, nói: "Trời ơi, bây giờ công tình mình chạy ra tới Vũng Tàu mà ổng nói không phải. Rồi những cái chỗ mình đi ở Vũng Tàu ổng cũng nói không phải. Thì chỉ có một là Long Hải, hai là ở Hồ Tràm." Thì lúc đó là chiều rồi các bạn, 5 giờ chiều. Đi mà ta nói hả mấy tiếng đồng hồ, 8-9 tiếng đồng hồ mà mới ra tới Vũng Tàu. Cái lúc đó bạn mới chạy ra ngoài bờ biển, bạn mới kêu Thuận dậy. Lúc mà Thuận dậy nó mệt quá trời mệt, nó nói: "Trời ơi trời, sao kỳ vậy trời, sao mà đi mấy tiếng đồng hồ mới ra tới vậy anh, mà em biết sao mà em mệt kỳ cục dữ lắm, hôm nay em kỳ lắm, bình thường em đâu có vậy đâu, sao hôm nay em kỳ quá trời." Cái bạn mới trả lời, bạn nói: "Do anh thấy em ngủ á cho nên anh không có dám chạy nhanh, anh chạy chậm chậm tàn tàn, thành ra giờ mới ra tới đây. Thì thôi cái nó nói rằng giờ chiều rồi còn gì nữa, còn chơi bời gì nữa, tắm biển gì nữa anh, giờ sao về hả? Cái bạn nói giờ em với anh đi ăn lẩu cá đuối đi, rồi có gì á mình tàn tàn đây xong rồi mình về luôn. Thì hai anh em mới chạy ra ngoài ngay chỗ quán gà lẩu cá đuối, nhưng mà ăn ta nói ăn không vô các bạn. Thứ nhất á là Thuận nó quá mệt, và lúc đó là nó muốn bình luôn á các bạn, muốn sốt luôn. Còn bạn á thì quá chán, chán quá trời không biết sao. Thì ăn ăn xong rồi cái bắt đầu mới tính là đi về. Cái khi mà vừa chạy nói là đi về đó, thì ông Thuận cũng nói anh ơi giờ em mệt quá, trong người em mệt, em khó chịu quá, không mấy giờ em cho em ngủ tiếp nha. Cái bác nói ừ, em cứ ôm bụng anh em ngủ đi. Cái bắt đầu nó dựa vô nó ngủ tiếp. Thì lúc đó bạn đã chạy thẳng ra ngoài ngay chỗ mộ cô Long Hải á các bạn. Bạn mới kêu chú ơi phải chỗ này không chú? Lúc đó ông vô ông nói đúng rồi, chỗ này nè, chỗ này của tôi nè. Xong cái ông mới nói thêm rằng nha, ông nói tôi mệt lắm nhưng mà tôi muốn cảm ơn anh, cho nên tôi cho anh biết một cái thông tin như thế này. Tôi là cái người hồi đó tôi sống lâu lắm, khi mà tôi chết là tôi cao tuổi lắm, với lại tôi cũng chết lâu lắm rồi, cho nên tôi có thể nhìn thấy sau 2-3 tháng đi theo anh á, là tôi nhìn thấy á là anh với cái cô đó không được đâu. Nói cái người bạn gái hiện tại của bạn á, anh với cô đó không được đâu, cô đó là khắc tinh của anh. Nếu mà anh muốn thấy cái cảnh chồng bệnh, vợ bệnh, con bệnh, công việc bấp bênh á, thì anh lấy cô đó đi, anh không có hợp với cô đó đó đâu. Tôi nói tôi cảnh báo cho anh biết vậy đó, là tôi cảm ơn anh vì đưa tôi về. Thôi bây giờ á anh thả con châu chấu ra đi, để tôi nhập vô con châu chấu tôi về nha. Xong cái lúc đó bạn ngừng xe lại, bạn mới lấy con châu chấu bạn thả ra. Thì lúc này ông Thuận ổng cũng ngã ra, ổng té xuống đất tiếp nữa các bạn. Lúc đó ông tròn tỉnh dậy, lúc đó tối rồi, đi tới ngay chỗ Long Hải, ngay chỗ mộ cô, tối thui tối hù cỡ 7 giờ mấy 8 giờ rồi. Cái ổng ngồi dậy ổng nói ủa cái gì vậy anh, sao nói về Sài Gòn mà sao giờ anh chạy ra Long Hải ngay chỗ này vậy? Cái bạn nói mới nãy đi ra Vũng Tàu hả, không tắm biển được buồn, cái tự nhiên chạy tới ngay chỗ cái ngã ba Bà Rịa đó, cái tự nhiên anh hứng anh chạy vô đây rồi, thôi thôi giờ về, giống như là bạn nói cho nó qua chuyện đó các bạn. Thì Thuận nó mới lên xe, lúc đó là nó thật sự nó bệnh nha, nó nói anh ơi em bệnh trong người rồi, giờ trong người em mệt quá trời em muốn sốt rồi anh ơi. Cái bạn nói thôi leo lên xe ngồi đi rồi anh trở về. Thì lúc đó là về trong suôn sẻ rồi á, là tới Sài Gòn á, đường Thuận về tới nhà nó là tầm khoảng chừng 11 giờ mấy các bạn, gần 12 giờ đêm rồi. Sau đó bạn mới chạy về nhà. Xong rồi á là sáng ngày hôm sau á thì bạn có chạy xuống chùa. Khi mà xuống chùa á, thì sư cô sư bà mới nói với bạn rằng á là bây giờ á, là con đã đưa vong linh về cái nơi cư ngụ của họ rồi, con đã là hoàn thành xong rồi á. Thì sư bà có đưa cho bạn á, là một cái chai nước, và sư bà nói rằng cái chai nước này nè là cái nước mà sư bà ngâm hoa từ cái lúc mà con đi, là sư bà đã ngâm hoa huệ trắng với lại hoa cúc đó các bạn. Rồi con đem cái nước này nè, con về con tắm rửa sạch sẽ xong con lấy một cái khăn con nhúng nước này, xong con lau mặt rồi lau mình lau mãi lau trên đầu trên tóc của con. Xong rồi con đem cái khăn này con đi bỏ ở xe ha. Rồi á là bây giờ á về cái vấn đề cô gái đó, thì đó là cái duyên số duyên phận của con thì tùy con quyết định. Còn á là hả, khi con đưa vong linh đó đó, người ta về người ta đã tiết lộ thiên cơ, có nghĩa là thứ nhất là thằng bé nó tiết lộ rằng số của bạn rất là khổ, bạn sinh ra là để trả nợ cho ba mẹ của bạn, sau này bạn khổ lắm, là nó tiết lộ thứ nhất. Thứ hai là ông lão đã tiết lộ nói rằng á là khi mà bạn và cô gái đó cưới nhau thì công việc bấp bênh, chồng bệnh, vợ bệnh, con bệnh, nếu muốn vậy thì cứ lấy, thì đã là tiết lộ thiên cơ rồi, thành ra họ sẽ bị phạt rất là nặng. Cho nên nó là cái bây giờ con đi ra, con cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng đi để mà che chở cho họ. Rồi sau đó là bạn đi ra bạn cầu nguyện, xong rồi bạn về thì bạn làm theo lời sư cô nói, thì sau đó nha, bạn nói rằng công nhận sau khi mà làm xong rồi ha, thì công việc của bạn á, công việc của bạn á là trở nên ổn định. Lúc đó bạn xin vào trong một cái công ty lớn, bạn cũng làm quản lý luôn và vô đây làm rất là suôn sẻ các bạn. Rồi sau đó nữa thì bạn nói rằng do là quá thương cho nên nó là bạn đã kết hôn với lại cô gái đó. Thì khi mà kết hôn, mặc dầu trước khi đám cưới hồi trước đây bạn rất là khỏe mạnh, khỏe lắm, nhưng từ sau khi kết hôn thì bạn thấy rằng cái sức khỏe của mình không còn được như xưa. Bạn bị đau xương, đau khớp, rồi vợ của bạn là cũng bệnh tật, ốm yếu, ăn uống không được. Hai bạn thì không biết là có con chưa, mà bạn nói bây giờ là bây giờ trước mắt là thấy giống như là những lời mà bà nội nè, rồi hai vong linh đó nói. Còn sau này thì bạn biết làm sao, tương lai thì không biết làm sao, nhưng mà bây giờ do thương quá cưới rồi. Cưới rồi thì bây giờ chỉ biết tích phước để mà thay đổi cái số phận thôi. Còn hả là về tương lai thế nào thì bạn chưa có biết các bạn. Nhưng mà trước mắt bây giờ thấy là công nhận là cái sức khỏe của bạn suy yếu. Rồi vợ của bạn sức khỏe cũng suy yếu luôn. Thì đây là bốn câu chuyện mà bạn Nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì khi mà nghe chuyện mình thấy rất là thú vị các bạn ha. Mình không biết rằng tương lai của hai vợ chồng bạn sau này như thế nào, nhưng mà Thi cũng hy vọng rằng là khi mà hai bạn tích phước thì có thể là cái số mệnh của mình nó sẽ được chuyển hóa, rồi là nó sẽ suôn sẻ hơn. Thi hy vọng như vậy, mong rằng là mọi người trên kênh của mình cũng sẽ hy vọng, cũng sẽ cầu nguyện cho hai vợ chồng của bạn là sẽ chuyển hóa được cái số phận để mà cuộc sống là nó suôn sẻ, sức khỏe tốt hơn các bạn ha. Thì Thi đã kể xong bốn câu chuyện của bạn Nam này rồi các bạn. Thi kể xong tập 1442 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1443. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Các bạn nghe xong chuyện này các bạn suy nghĩ làm sao? Các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì thôi, xin chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Trước khi ngủ, nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!